tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt bồ công anh đến dữ dội. Dừng lại nhanh chóng. Sau khi gió thổi qua, một nửa ngọn đồi từ nhung trắng trở nên tia 4N trụi. Một lần nữa bình tĩnh lại. Mọi người lại không thể không tạm thời đình chỉ bước chân. Chui vào trong thịt, phải dùng đao chọn ra. Người có chút kiến thức y tế trong đội kiểm tra vết thương xong thì nói. Vừa rồi khi chiến đấu, mọi người so với lúc đầu có nhiều phối hợp cùng ăn ý hơn. Cũng có người dùng dị năng thành bình chướng ngăn trở những hạt giống này. Vốn không nên có người bị thương. Chỉ là ngay từ đầu mọi người không kịp phản ứng. Hạt giống bồ công anh phiêu phiêu lắc lư cũng sẽ biến thành ám khí. Mấy người bị thương nghe được muốn dùng đao chọn ra, đều có chút vuông vức. Không phải, đâm rất sâu. Cứ như vậy kim nhãn lớn một cái. Dùng đao chọn ra vết thương lớn bao nhiêu? Không có biện pháp, công cụ không đủ. Ở bên ngoài liền gom góp đi. Người nói chuyện cầm lấy chủy thủ bảo tân cửu nướng một chút coi như khử trùng. Lập tức chĩa mũi đao vào vài đồng đội bị thương. Nhẹ giọng nói. Nhẫn nhịn liền đi qua. Không, không, không, anh không thể làm điều đó. Vài đồng đội điên cuồng lắc đầu lui về phía sau. Chúng tôi nghĩ rằng vẫn có thể có một cách nào đó khác. Không còn cách nào khác. Các người có muốn những hạt giống đó ở lại trong thịt không? Ai biết những thực vật này biến dị thành cái dạng gì? Vạn nhất ở trong máu thịt dễ nảy mầm. Hút các ngươi thành người khô. Tôi có thể ngưng kết băng châm. Không biết có thể giúp được hay không. A5 cũng cảm thấy cắt một lỗ lớn một chút quá mức. Chủ động hỏi. Có thể cam đoan sẽ không bị cảm hóa sao? Kim băng quá nhỏ. Tôi đã thử nó. Nhưng không có hiệu quả. Vậy không được. Chúng ta hiện tại không có thời gian thử. Tất cả mọi người đều là dị năng giả. Năng lực khôi phục mạnh. Các người không cần sợ hãi như vậy. Nửa câu sau là nói với mấy người bị thương. Nhưng người bị thương vẫn rất sợ. Vào thời điểm này lưu lại vết thương lớn. Cùng loại bỏ nửa mạng có gì khác nhau. Hiện giờ không chỉ có động vật biến dị mũi linh. Thực vật biến dị cũng không cam lòng yếu thế. Một chút mùi máu tươi có thể bay ra 2 dặm. Không phải chúng ta sợ đau. Thật sự, một tráng hán trong đó rối rắm nói. Nói đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. N9, Vân Xuyên chôn trong bụi hoa lần lượt có thể ăn được. Vân Xuyên trong tay đã hái một nắm hoa nhỏ nghe được bị gọi. Quay đầu nhìn qua, trên mặt anh không biết làm thế nào dính rất nhiều phấn hoa. Đỏ, vàng lam trắng, trông giống như một bảng màu. Dị năng của cậu lợi hại như vậy, có thể giúp chúng ta rút hay không? Rút hạt giống ra khỏi người. Đô đô nhổ đậu Hà Lan. Chàng trai có ý tưởng. Mèo mèo mèo. Yo, luôn luôn cảm thấy kỳ lạ. Vũ trụ đệ nhất soái. Điều này cũng quá khó xử với người dẫn chương trình đại lực làm kỳ tích. Rượu sake. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới năng lực của người dẫn chương trình còn có thể dùng như vậy. Mở ra cánh cửa thế giới mới. Bách quỷ dịch. Uống nhừ. Rượu sake trên lầu ăn tôi một gậy. Anh làm tôi buộc phải giảm cân. Sắc mặt Vân Xuyên không tốt lắm. Tóc đen cho tới nay đều có thể phản hồi một phần nhỏ xúc cảm. Bình thường đại lượng tóc đen đi đánh nhau còn tốt. Có thể cảm ứng được chỉ là sơ lược. Thậm chí có thể xem nhẹ quá khứ. Nhưng hiện tại, anh đem toàn bộ tinh thần cùng lực chú ý đều tập trung ở một sợi tóc đen. Lúc này cảm giác liền phi thường khó chịu. Anh thậm chí có thể cảm nhận được mái tóc đen trải qua trên da tráng hán. Tư vị khó tả, không cách nào biểu lộ. Sau khi theo lỗ mắt chen vào, mò mẫm đến hạt giống bồ công anh. Tóc đen theo hạt giống quấn quanh vài vòng. Siết chặt, sau đó kéo ra ngoài. Có một chút khó khăn. Tráng hán cau mày, bồ công anh đã kéo đến cuối. Nhưng phía sau dường như vẫn còn một đoạn. Vân Xuyên khống chế tóc đen cộng thêm một chút lực đạo. Chỉ thấy cuối hạt giống bồ công anh lại còn nối liền một đoạn vật thể hình sợi tơ thật dài. Có 2-3 sợi, dài 3-4 cm, hình như là thực vật mọc ra rễ. cứng R4N bị kéo ra từ trong máu thịt. Mặt trên còn bọc một đoàn huyết sắc nhỏ. Mẹ kiếp, tráng hán nhìn thấy thứ này nhịn không được mắng nương. Cảm giác chân nhũn ra. Ngôn quân lại vội vàng bảo bím tóc hoa khô chuẩn bị nước sạch. Đem hạt bồ công anh kéo ra rửa sạch rồi cẩn thận quan sát rễ cây. Cũng may là hoàn chỉnh, nếu những rễ mới mọc này bị gãy trong cơ thể, hậu hoạn vô cùng, những thứ này phát triển rất nhanh. Phải rút càng sớm càng tốt. Ra đây, cắt không? Người cầm đao lập tức giơ đao lên. Mũi đao hàn quang chợt lóe. Hay là khác, rễ bất kể là kéo dài theo chiều ngang hay là kéo dài theo chiều dọc, đều sẽ mở rộng phạm vi. Chỉ sợ phải gọt cho bọn họ một khối mới có thể thanh lý sạch sẽ. Mấy người bị thương nghe xong cả người lạnh lẽo. Sau này lại gặp phải loại tình huống này tuyệt đối không dám khinh thường. Trong tay Ngôn Quân sinh ra mấy đoàn ánh sáng màu xanh đậm. Tôi đến ngăn chặn hạt giống sinh trưởng. N9 đem hạt giống trong cơ thể bọn họ nhổ ra. Đi ra, tận lực bảo trì lực lượng vừa rồi. Ngàn vạn lần không thể có rễ còn sót lại. Vân Xuyên gật gật đầu. Lần này đồng thời thả ra hai sợi tóc đen. Vì tốc độ nhanh hơn, anh thậm chí nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý khống chế. Cảm giác của mái tóc đen khi đi qua kết cấu ra rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Trong đầu Vân Xuyên không ngừng thôi miên mình đang sờ thịt lợn. Một màn cắt búp bê ngày nắng ở thành phố Tây Mỗ không hiểu sao hiện lên trong đầu. Con búp bê nằm trên mặt đất được thay thế bằng thi thể con người hướng xuống dưới. Sau gáy mở ra một cái lỗ lớn. Bên cạnh có người cầm cành cây lật tới lật lui. Đem tổ chức bên trong trọn đầy đất. Loạn thất bát tao. Sắc mặt của anh đột nhiên càng tồi tệ hơn. Lông mày chen chúc cùng một chỗ. N9. Có người vỗ vỗ bả vai Vân Xuyên. Anh đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Đến lúc lên đường rồi. Thì ra vừa rồi bất chi bất giác. Anh máy móc đem hạt giống trong thân thể đồng bạn đều dùng tóc đen kéo ra. Cả người lại không ý thức được. Chung quanh rải rác một ngọn tóc đen. Trải dài đường dài. Đều là trạng thái tàng hình hơn nữa vô ý thức tránh đi đồng đội. Mới không bị phát hiện. A5 có chút lo lắng. Đi tới thấp giọng nói. Nếu cậu có chỗ nào không thoải mái thì nói ra. Còn có chúng ta. Không nên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu đã bao giờ giết ai chưa? Vân Xuyên bỗng nhiên hỏi một câu hỏi không tương xứng. Anh không phải chưa từng giết người. Cũng không rõ vì sao mình lại canh cánh trong lòng chuyện của thành phố Sim. Rõ ràng lúc ấy bị thiên thạch ảnh hưởng đến tư duy não bộ. Nhìn thấy người đều là búp bê trời quang. Không có đối mặt với máu tanh. Hình ảnh lại không thể xua đi được. Giết qua, A5 dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Giết người, giết qua giống biến dị, cũng giết qua người xa lạ, bằng hữu, thân nhân sắp biến dị thành giống biến dị. Giọng nói của cô ấy hơi thấp, mang theo nỗi buồn. Trước đây tôi, động một chút liền khóc, gặp phải chút chuyện liền cảm thấy trời đều muốn sụp xuống. Hiện tại, tôi phải sống, nhất định phải sống. Chúng ta phải gánh vác nhiều thứ hơn cuộc sống đáng có của chúng ta. Căn cứ chống đỡ không được bao lâu. Người lúc trước phái ra tìm kiếm khu vực an toàn mới cũng chưa từng trở về. Chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên. Cho dù thành công hay thất bại, chúng ta phải trở lại vào ngày thứ 10 và bàn giao thông tin khám phá cho căn cứ. Những lời cô ấy nói như đang nói nhắc nhở Vân Xuyên. Thời gian nhiệm vụ rất nhanh đã trôi qua một nửa. Bọn họ ngay cả khu vực an toàn có thể di chuyển cũng chưa xác định. Chứ đừng nói đến thanh lý lộ tuyến. Trợ giúp căn cứ di chuyển. Ăn quả ích cốc đan thứ hai. Vân Xuyên nhẫn nại đói khát cùng đồng đội đến đích lần này. Hoa đoàn gấm vừng, đỏ tươi. Một đàn, khỉ kim cương, đầy cáu kỉnh trên cây. Con sói lông trắng hình dáng cây khổng lồ với bộ mặt dữ tợn. Hươu cao cổ cao 5 mét được nhìn thấy ở phía xa. Con ngựa bùn cỏ với đôi cánh phun nước bọt bay qua. Những thứ này bề ngoài biến dị trình độ không tính là lớn. Tốt xấu gì cũng có thể nhận ra đã từng là cái gì. nhưng trình độ dày đặc làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Giống, xa xa có động vật đang gào thét, khí thế mười phần, không hổ là một công viên động vật hoang dã, đầy đủ các loài. Nơi dự phòng thứ ba muốn đến ở đâu? Tân Cửu quay đầu đi, quay lại, đó là gì? Cách Trương.